Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 18, đề nghị hợp tác lâu dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời anh vừa nói như sét đánh ngang tai Đường Khê. Cô không muốn hiểu, nhưng lại hiểu rất rõ những gì hắn vừa ám chỉ. Cảm giác thương xót dành cho Cố Hành Chu trong lòng cô càng tăng lên. Vậy tiếp theo anh dự định làm gì? Có việc gì cần tôi giúp không? Mặc dù Đường Khê bật mốt thánh mẫu đôi chút, nhưng thực tế là cô cũng vì lợi ích của mình. Cố Hành Chu giống như fan số 1 trên bảng xếp hạng của cô. Người như vậy gặp khó khăn thì cô phải ra tay giúp chứ. Hơn nữa, cô cũng không lỗ. Mỗi lần hắn đến đều mang theo rất nhiều tiền. Cố Hành Chu trầm ngâm một lúc rồi đáp. Đường cô nương, ta muốn hợp tác lâu dài với cô, mua vật phẩm để duy trì cuộc sống ở đây. Sau đó, tìm cơ hội trở về nước ta. Hợp tác lâu dài. Đường Khê còn đang suy nghĩ cách mở lời đề xuất chuyện này, vậy mà hắn lại tự nói ra trước. Trời ơi, đúng là ông trời cũng giúp mình mà. Đường Khê cố gắng kiềm chế sự phân khích đang trào dâng trong lòng. Được thôi, không có vấn đề gì, miễn là anh có cái này. Cô cầm hai thỏi bạc lên, giơ ra trước mặt hắn, ý chỉ rằng chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng xong. Cố Hành Chu gật đầu. Đương nhiên, một tay giao tiền, một tay giao hàng, ta hiểu. Đường Khê nhanh chóng gói những xiên nướng lại cho hắn. Đây, cái này tặng anh. Đợi tôi viết thêm vài ghi chú. Cô vừa nói vừa nhớ ra việc quan trọng, bèn lấy một cuốn sổ nhỏ ra và bắt đầu viết. Anh cần loại thuốc nào? Cố Hành Chu nghĩ một chút rồi trả lời. Những loại thuốc trị ngoại thương, cầm máu và thuốc chữa đau đầu, cảm sốt. Đường Khê thoăn thoắt viết danh sách. Cố Hành Chu tò mò nhìn cây bút của cô. Một cây bút nhỏ nhắn như vậy mà không cần mài mực vẫn có thể viết ra chữ. Thật kỳ diệu. Còn đồ ăn thì sao? Ngoài bánh quy, anh xem có cần thêm gì không? Cố Hành Chu quay đầu nhìn căn bếp rộng lớn phía sau. Để ta nghĩ xem. Đường Khê đang viết dở thì đột nhiên tự vỗ vào trán mình. Cô đúng là hồ đồ. Cố Hành Chu đâu phải người hiện đại. Ngoài bánh quy thì hắn đã nếm thử món gì đâu. Ngay lập tức, cô kéo tay hắn dẫn vào bếp. Nhìn đống thực phẩm đầy ắp trong bếp, ánh mắt Cố Hành Chu hiện rõ sự bối rối. Tất cả đều là những thứ hắn chưa từng thấy bao giờ. Anh cứ thử đi, xem mình thích gì nhé. Cố Hành Chu ngồi xổm dưới đất, chăm chú nhìn đống thực phẩm đủ loại trải ra trước mặt. Cách chương.